Chương 857 Ám toán. Đơn giản như vậy sao? Tề Diễn bất trí khả phú cười cười. Lúc trước thời điểm Diệp Thần mới là khảo nghiệm ra tinh hồn dung hợp là không, hắn cũng cảm thấy Diệp Thần không có hy vọng gì. Nhưng mà hiện tại hắn không thấy vậy. Cho dù tôi bị Diệp Thần không cách nào tiến thêm, nhưng có hai siêu cấp thiên tài có thể trở thành chiến hoàng cấp với hắn, khăng khăng một mực. Nếu hắn thành một cự vũ, cái kia lực ảnh hưởng quả quyết không thể khinh thường. Gần đây một chút phong ba, dù Diệp Thần có chút lỗ mãng, đắc tội tất cả quý tộc Yên Vân Thánh Thành, nhưng là việc coi như là tỉ mỉ, không có cho các quý tộc bắt được nhược điểm. Đối với Diệp Thần này, Tề Diễn giữ lại ý kiến nhất định. Không biết lần này Diệp Thần mua nhiều nguyên liệu luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan như vậy, bước kế tiếp chuẩn bị làm sao? Chẳng lẽ muốn từ dược sư các đạo ra dược sư? Nếu như vậy, gây ra phong ba sợ rằng có thể so với đối ngoại cho vay còn lớn hơn. Người dược sư các chỉ sợ không nhẹ nhàng bỏ qua như vậy. Hơn nữa, năng lực của dược sư các cũng là căn bản, không phải các quý tộc Yên Vân Thánh Thành có thể so sánh. Tề Diễn nghĩ không tới là Diệp Thần mua nguyên liệu chính là chuẩn bị cho mình luyện đan. Bởi vì ở Tề Diễn xem ra Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ không, tuyệt đối không cách nào luyện chế đan dược. Ngoài hẻm nhỏ, Diệp Thần dừng ở lời đó chốc lát, rốt cuộc xoay người rời đi. Không nghĩ tới Tề Diễn cùng tiền lại một phe, sư gia cười híp mắt nói. Không biết bọn họ là tổ chức gì, ánh mắt Diệp Thần lóe lên. Không biết sau lưng Tề Diễn cùng tiền lai là tổ chức gì. May mà bất kể Tề Diễn hay tiền lai, dù chú ý Diệp Thần nhưng bọn hắn cũng không phải là để ý cỡ nào. Trước mắt còn bị vây ở trạng thái ngắm nhìn. Diệp Thần hiểu, có những thứ vẫn là phải giấu càng sâu một chút mới tốt. Dược sư cắt. Diệp Thần, ngươi thật muốn bỏ phần công việc này sao? Giang đảo chủ quản có chút thất vọng nhìn Diệp Thần hỏi. Gần đây một thời gian ngắn, ở dưới Diệp Thần hiệp trợ, Minh Nguyên luyện đan hiệu suất so sánh với trước kia tăng rất nhiều, mỗi ngày có thể sản xuất 5-6 mai nhất phẩm bản nguyên thời đan. Nhưng mà Diệp Thần lại muốn nói rời khỏi, đối với dược sư các mà nói đây là tổn thất lớn. Chính xác, Diệp Thần gật đầu, hắn tới dược sư các không phải là vì nhóm lửa. Nếu như học được kiến thức nhất tinh dược sư, cái kia cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi đây. Sang đào chủ quản đối tin đồn bên ngoài biết một chút, biết Diệp Thần chắc chắn sẽ không quan tâm một chút tiền như vậy, cũng không biết làm sao giữ lại. Đang ở Diệp Thần cùng sáng đạo chủ quản nói chuyện phiếm, Minh Nguyên lão đạo tới. Hắn tựa như uống rượu mang trên mấy phần men say, thời điểm thấy Diệp Thần sắc mặt đen lại tức giận nói. Diệp Thần, nghe nói người muốn nghỉ việc. Không đợi Diệp Thần trả lời, Minh Nguyên húc đầu liếm mắng. Nghỉ công việc, người đi tìm đầu công việc tới Nam Mảnh Kim. Hư hư, nếu người bỏ công việc này, sau này đừng nghĩ trở lại. Minh Nguyên là một cái tử quỷ, chỉ luyện đan chính là uống rượu. Những chuyện các buồn bực chả quan tâm, hắn căn bản không biết. Ở trong 10 ngày ngắn ngủi, Diệp Thần đã làm chuyện tình mấy đời mà làm hắn cũng không xong. Minh Nguyên, xem người say khướt như cái dạng gì. Sắc đạo chủ tức giận lớn tiếng quát. Hắn mới không tin bằng một người Minh Nguyên tỷ lệ luyện đan thành công đột nhiên tăng như vậy. Đoán chừng trong đó có một phần công lao rất lớn là của Diệp Thần. Nếu không phải Diệp Thần tinh hồn độ dung hợp là không, hắn cũng mơ tưởng bồi dưỡng Diệp Thần thành dược sư. Diệp Thần kiếm tiền so sánh với người hơn rất nhiều, thân gia đã có hơn ức ảnh kim. Người cho rằng hắn quan tâm tiền công năm ảnh kim, hơn ức ảnh kim. Minh Nguyên bị Giang Đạo mắng tới tỉnh rượu vài phần ngẩn người, khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Thấy bộ dáng của Minh Nguyên, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Những ngày qua hắn không ít bị Minh Nguyên mắng, hắn vẫn là chịu đựng. Vốn là lúc rời đi muốn đem Minh Nguyên đánh một bữa, mà bây giờ nhìn lại thực sự không cần thiết. Minh Nguyên bất quá chỉ là tiểu nhân vật. Diệp Thần, ta sai rồi. Nếu không tìm không tiền, ta kiếm người phần người một lửa. Ngươi lưu lại a? Minh Nguyên lúng túng ngượng ngùng nói cười một tiếng, sau nói khẩn thiết. Nếu Diệp Thần đi, hắn tỷ lệ luyện đan thành công lập tức xuống tới trình độ như trước. Nó không chừng qua mười mấy 20 ngày là trục xuất khỏi dược sư các. Luyện đan tỷ lệ thành công bỗng nhiên trên phạm vi lớn tăng, Minh Nguyên có chút qua hoài nghi. Hắn âm thầm tìm được dược đồng nhóm lửa khác thử. Nghĩ không tới luyện một lần thất bại một lần, thất bại so với trước càng cao. Điều này làm hắn trợn tròn mắt. Thời điểm Diệp Thần nhóm lửa hỏa hầu khống chế là vô cùng đúng chỗ, cũng biết như thế nào là phối hợp với Minh Nguyên. Minh Nguyên tỷ tuyện luyện chế, tỷ lệ thành công luyện đan so sánh với trước cao hơn rất nhiều. Mà chính bởi vậy, thời điểm Minh Nguyên luyện đan sơ ý khinh thường không ít. Kỹ xảo luyện đan chẳng những không có tiến bộ, ngược lại là lùi bước. Minh Nguyên biết mình gần đây có thể trôi qua dễ chịu như vậy, công lao của Diệp Thần, chỉ là trước kia hắn vẫn làm bộ như không biết, hiện tại không thể không đối mặt thực tế. ta phải đi. Diệp Thần mặt không chút thay đổi nói, cũng không để ý tới Minh Nguyên, xoay người hướng cửa ngoài đi. Thấy Diệp Thần cố ý muốn đi, Minh Nguyên nóng nảy. Diệp Thần, trước kia cũng là ta không tốt, ngươi lưu lại à? Van ngươi, nếu như ngươi lưu lại, ta dạy ngươi luyện đàn thế nào? Bất kể Minh Nguyên đau khổ cầu khẩn, Diệp Thần vẫn không ngừng lại rơi rớt sức. Sau khi Diệp Thần đi, Minh Nguyên tỷ lệ luyện đàn thành công quả nhiên thoáng cái xuống thấp rất nhiều. Nghe nói tổn hao mười mấy phần nguyên liệu mới có thể luyện chế thành công một quả bảo nguyên thần đan, lại một lần trở thành trò cười cho chúng dược sư các. Trở lại chỗ ở, Diệp Thần đệ nhất phân thần tiếp tục tu luyện. Phân thần thứ hai thì liếm tự luyện chế đan dược. Muốn luyện chế thành công nhất phẩm bản nguyên thần đan vẫn còn cần luyện tập rất nhiều. Diệp Thần đang chuẩn bị liếm tự tu luyện thần đan, thần cảnh phân thân nhị trọng Cố Phi cùng Cố Lan gấp gáp cuống quýt chạy vào. Cố Phi cùng Cố Lan luôn là chững chạc, sao đột nhiên kinh hoàng như vậy? Diệp Thần nhíu nhíu mày, lòng không gọi căng thẳng. Diệp Thần, việc lớn không tốt. Cố Lan gấp giọng, sắc mặt thật không tốt. Chuyện gì vậy? Đừng gấp gáp, từ từ nói. Hầu Dã và Hầu Lăng cùng người vào Vân Mộc Tiểu Thiên Nguyên giới, rơi vào trong tay Phương Vũ. Phương Vũ yêu cầu chúng ta vào Vân Mộc Tiểu Thiên Nguyên. Đối với người, nếu không bọn họ giết Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Chương 858, con tin chủ động đưa tới cửa phần 1. Cô Lan nói, Hầu Dã cùng Hầu Lăng là huynh đệ sinh từ bọn họ có thể nào không nóng nảy? Bọn họ làm sao biết việc vào Tiểu Thiên Nguyên giới? Diệp Thần nghi hoặc, Hầu Dã cùng Hầu Lăng cũng không phải là người lỗ mãng, hiện tại các quý tộc đang chờ bắt nhược điểm của bọn họ, không vô duyên vô cớ tiến vào Tiểu Thiên Nguyên giới mới đúng. Có vì một bên tự trách, điều tại ta gần đây một thời gian ngắn bận quá không chú ý hai huynh đệ bọn họ. Hầu Dã cùng Hầu Lăng có mấy bằng hữu làm việc cho quý tộc, mấy người kia âm thầm thiết kế bẫy dập dẫn bọn hắn đến tử quán của một vị quý tộc ăn cơm. Hầu Dã cùng Hầu Lăng còn tưởng rằng là mấy vị bạch hữu kia mời khách, nghĩ không tới sau khi ăn xong bọn họ cắn ngược lại một cái, nói Hầu Dã cùng Hầu Lăng mời khách. Nào đến cuối cùng đã chia đều, Hầu Dã cùng Hầu Lăng nhìn hóa đơn lại đặt hơn 700 vạn ảnh kim, cho dù chia đều bọn họ cũng phải trả hơn 200 vạn. Nếu như bọn họ không giao ra số tiền kia mà nói, những quý tộc kia có quyền đưa bọn họ tới đạo đình xử trí. Diệp Thần hiểu chuyện gì xảy ra, Hầu Dã cùng Hồng Lang biết mình bị tính kế, lại không tốt hướng Cố Phi mở miệng, cho nên gạt bọn họ lén lén vào Tiểu Thiên Nguyên giới, muốn đem số tiền kia kiếm trở lại. Kết quả vừa đến Tiểu Thiên Nguyên giới là bị bắt. Những quý tộc kia đem tính cách của Hầu Dã cùng Hồng Lang mỏ nhất nhị sợ. Một đường thiết kế, cuối cùng Hầu Dã cùng Hồng Lang hồn nhiên không biết nhảy vào trong bẫy dập bọn chúng quý tộc. Hầu Dã Hồng Lang dù sao là gia đình sống trong khu dân nghèo, tâm tư tương đối đơn thuần, sao có thể là đối thủ của quý tộc kia? Đang ở ba người Cố Vi, Cố Lan, Diệp Thần nói chuyện là nguyện lầm làm Tiểu Việt cùng Minh Nguyệt tiến vào. Cố Vi đại ca, Hầu Tử cùng Tiểu Lăng bị bắt, chúng ta muốn vào cứu họ. Trên mặt lầm làm tràn đầy lo lắng, ân cần giật vu ngôn biểu. Tình cảm đám người bọn họ là phi thường thâm hậu, biết Hầu Dã cùng Hầu Lăng gặp chuyện không may, trong lòng bọn họ là lo lắng có thể nghĩ. Bọn họ muốn chúng ta bắt người trao đổi. Ánh mắt Diệp Thần thầm thúy, những quý tộc này rốt cuộc kìm không được. Ừ, có vị nói thật sao có chút ngừng trọng. Bọn họ nói là muốn dùng người trao đổi, dĩ nhiên chúng ta không thể đáp ứng. Bọn họ cũng hiểu đây là các quý tộc gây kế ly gián. Hầu Dã cùng Hầu Lăng là huynh đệ sinh từ bọn họ, mà Diệp Thần là một ngoại nhân mới tới Thiên Nguyên Đại Lục không bao lâu. Ở chút ít quý tộc xem ra, đám người bọn họ nhất định lựa chọn hy sinh Diệp Thần đi cứu Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Nhưng chuyện vô tình vô nghĩa này bọn họ không thể lo làm. Diệp Thần sớm đã dùng nhập vào quân thể bọn hắn, cùng Hầu Dã Hầu Lăng giống nhau, cùng là huynh đệ bọn họ, nó muốn dùng ta trao đổi. Diệp Thần chân mày giãn ra hà hà cười nói, tại sao không đổi? Dĩ nhiên là phải đổi. Cố Phi cùng Cố Lan lo lắng đang muốn nói gì, nhưng chốc lát lập tức hiểu lời của Diệp Thần dụng ý gì, cũng khẽ mỉm cười. Đi, chúng ta vào Tiểu Thiên Nguyên giới. Cho con người Cố Phi hàn quang lóe lên trầm giọng nói, Lâm Lan, Tiểu Việt, Minh Nguyệt các người ở lại, ta Cố Lan, Lâm Nguyệt còn có Diệp Thần huynh đệ 4 người vào là được. Này sao có thể, nhiều người đi nhiều hiệu ứng. Lần làm gấp giọng nói, đúng vậy Cố Phi đại ca, chúng ta cùng đi chứ. Tiếp biệt cùng Minh Nguyệt cũng gấp, tốt nhất đem các huynh đệ trong tổ chức cũng gọi tới, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Lâm Nam oán hận nói, không được, các ngươi lưu lại. Cố Phi giọng nói kiên quyết, để cho bọn ta theo tới, ta có đã an bài. Diệp Thần nhìn đám người Lâm Nam nghiêm túc nói, bất quá nói trước, Hầu gia cùng hầu lang trong tay bọn họ, các người tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất bọn họ ra tay độc ác, hầu gia cùng hầu lang liền nguy hiểm. Các người phải dựa theo sắp xếp của ta làm việc. Nghe được lời Diệp Thần, đám Lâm Lam nhìn nhau gật đầu. Bọn họ không biết gì cũng là biết nặng nhẹ. Cố Lan đại ca, người đi liên lạc huynh đệ trong tổ chức một chút nhất định phải là thần hài thập trọng. Ánh mắt Diệp Thần thầm trầm, lần này bị ám toán, không để quý tộc kia giao ra một chút giá sao được. Tốt nhất ta đi liên lạc bọn họ. Cố Lan chân mày ngưng tụ, cho con ngươi hiện một đạo sát cơ. Hắn biết Diệp Thần là muốn làm gì. Hôm nay hắn ở một trong đám bình dân Yên Vân Thánh Thành, uy vọng cực cao. Chỉ cần hắn nói một câu, rất nhiều bình dân võ giả nguyện ý giúp. Sau người Diệp Thần đi trước một bước, hướng vào tiểu thiên nguyên giới Lào. Bên trong vân mộc tiểu thiên nguyên giới, nơi này đang lội lên một cái tia sát cơ. Ông ái pháp trận cấm chế mở mang một mảnh đất trống khổng lồ, hơn 300 thân hải võ giả tụ tập nơi đây. Những người này thủ hạ các quý tộc, con người dư phong không nguyên sơn rõ ràng ở đó. Trên là thân hải tập trọng võ giả thì hơn 100 người, những người khác ít nhất là thân hải ngũ lục trọng trở lên. Các quý tộc hiểu Cố Lan Diệp Thần trong bình dòng võ giả có lực hiệu triệu, vì phòng ngừa bọn họ mạnh mẽ cứu người là lại nhất định phải là nhiều người tới đây. Hầu gia cùng hầu lăng bị bốn cái thần hải tập trọng cường giả mang lấy thân thể không thể động đậy. Các người chết tâm cơ này à? Có vị đại ca tuyệt đối không rút lui cho chúng ta một cái thống khoái. Hầu gia gầm thét giống giận, đám người dự phòng muốn lợi dụng hắn và hầu lăng đối phó người Cố Phi, so sánh với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Các người không phải là hảo huynh đệ sao? Ta không tin bọn họ không tới. Không Nguyên Sơn cười âm hiểm, mặc dù ta cũng muốn lập tức đem các người giết, bất quá tạm thời là vẫn giữ lại cái mạng nhỏ các người à. Nghe được lời Không Nguyên Sơn, Hổ Giã đổi giận gầm một tiếng, mạnh mẽ thúc sụp thần hại muốn thần hại tự bạo. Bên cạnh hai cái thần hại thập trọng võ giả buông thảo thần hại, đem thần hại Hổ Giã mạnh mẽ áp chế về. Nhưng mà hầu lăng cũng là nếm thử tự bạo thần hại, bị hai cái thần hại thập trọng áp chế là vô pháp nhúc nhích. Xách xách, nghĩ không tới hai người lại là cốt cách như thế muốn tự bạo thân hài. Không Nguyên Sơn thở dài lắc đầu trầm chọc cười, chỉ bằng mấy người các ngươi quả là muốn cùng nghẹt ngôn từ tay ngay vị đại nhân chơi. Các ngươi chơi được sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Vì hầu xã hướng phía Không Nguyên Sơn nhổ vãi nước miếng. Chương 859, con tin chủ động đưa tới cửa, phần 2. Tiểu nhân nham hiểm hèn hạ, Không Nguyên Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nước bọt của Hầu Giã văng trên mặt, nhất thời sắc mặt xanh mét. Một cái tát phiến trên mặt Hầu Giã ba một tiếng, trên mặt Hầu Giã nhiều hơn một cái tủ ấn đỏ lọp. Cho mặt còn không biết xấu hổ, người chờ coi, tới lúc đó cho hảo huynh đệ của người từng cái chết chỗ này. Không Nguyên Sơn tàn bạo, trừng mắt liếc nhìn Hầu Giã cùng Hầu Lăng. Hầu Giã cùng Hầu Lăng giống như là hai đầu dã lang cuồng bạo, cắt cao ngó chừng Nguyên Sơn. Nếu như mà bọn hắn có thể động mà nói, tuyệt đối không chút do dự đem Không Nguyên Sơn cắn xé thành mảnh nhỏ. Ha, bọn họ quả nhiên tới. Không Nguyên Sơn nhìn pháp trận nơi xa toát lên đắc ý. Hầu Giã cùng Hầu Lăng hốc mắt đỏ càng không ngừng dãy giụa. Một đám ngốc, tại sao không trâu ý mau cút về cho ta. Hầu Giã mắt nổ rừng rừng. Sáu thân ảnh hiện ra biên giới cấm chế. Cố Lan, Cố Phi, huynh đệ các người ở đây, các người không tới cứu sao? Không Nguyên Sơn cười âm hiểm, nhìn đám Diệp Thần bên biên giới cấm chế. Sau người Diệp Thần hết sức cẩn thận, bước vào cấm chế một bước liền dừng, bộ dáng khi không có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể lui vào. Không Nguyên Sơn, các người muốn thế nào? Diệp Thần hư lạnh một tiếng, hướng đám Không Nguyên Sơn nhìn xa mà tới. Như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tới đây, hai người bọn họ có thể về, nếu không hai người bọn họ phải chết chỗ này. Quái miệng Không Nguyên Sơn hơi viết viết, hài hước nhìn Diệp Thần. Liền nhìn ngươi có đủ vĩ đại hay không? Một đội hai các người là buôn bán lời. Cầm của ta cùng hai người bọn họ đổi, quả thực là chê cười. Diệp Thần phảng phất nghe được chuyện cười, cười một tiếng nói. Hai người bọn họ chết thì chết, cùng ta quan hệ gì? Không Nguyên Sơn, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta biết ngươi muốn đối phó ta, nhưng mà ta có thể chơi chết ngươi. Mặc dù ta tinh hồn dung hợp độ là không, nhưng mà ta lại có hai lão bà tốt. Đợi các nàng tới chiến hoàng cấp, đùa chơi chết người như bóp chết một con kiến đơn giản. Diệp Thần dương dương đắc ý tiếp tục nói. Mặc dù sau này thực lực ta không bằng ngươi, nhưng tới thiên nguyên đại lục chút thời gian như vậy ta kiếm được hơn ức ảnh kim. Dùng không được bao năm ta liền làm phú sáp thiên hạ. Trước đó ngươi đi theo ta chỗ nào cũng có. Ngươi cho rằng bắt buộc hai cái thủ hạ của ta có thể uy hiếp hay sao? Các người cho rằng dễ dàng bị các người định đoạt như vậy sao? Không Yên Sơn sắc mặt chim chim lộ ra nụ cười rất lạnh. Người không cần tính mạng hai người bọn họ, liền giết bọn họ, giết đi. Diệp Thần hai tay ôm ngực, dù là bận vẫn ung dung nói, giết bọn họ. Không Yên Sơn ánh mắt ngoan lệ lạnh lùng phun ra một chữ, vùng tay lập tức có hai người giơ lưỡi kiếm hướng cổ họng Hầu Dã cùng Hầu Lăng đâm. Hầu Dã cùng Hầu Lăng nhắm mắt chuẩn bị chờ chết. Đúng lúc này, Cố Phi, Lâm Uyên đằng sau Diệp Thần nhìn nhau, đột nhiên tiến đến giữ đến cánh tay Diệp Thần, đem Diệp Thần bắt. Đừng giết Hầu Dã cùng Hầu Lăng, chúng ta cầm tính mạng hắn đổi mạng Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Cố Phi hướng Không Nguyên Sơn gấp giọng kêu, buông, các người muốn tạo phản sao? Diệp Thần gập lên liều mạng dãy ruộng, nhưng không cách nào thoát khỏi Cố Phi cùng Lâm Uyển. Ha, Diệp Thần xem ra tù hạ của người không phải là rất bền chắc. Không Nguyên Sơn cười ba tiếng, mặt tràn đầy thần sắc sướng quái đùa cợt. Diệp Thần dùng sức dãy ruộng, nhưng không cách nào thoát khỏi Cố Phi cùng Lâm Uyển trói buộc, rũ đầu xuống giống như một con sư tử đấu thua. Các người, những người này phản bội ta sẽ trả giá thật nhiều. Diệp Thần giống to, các người đem tiểu tử áp tới, chúng ta lập tức thả Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Không Yên Sơn quát khẽ, vì phòng ngừa đám người Diệp Thần đùa gạt, hắn lộ ra vẻ bất rất cẩn thận. Dù sao vị trí đám Diệp Thần đứng, bất cứ lúc nào cũng có thể lùi vào trong cấm chế. Chúng ta nhìn thế nào mới có thể tin tưởng các người nhiều người như vậy? Cố Phi mới bắt Diệp Thần vừa nói, thỉnh thoảng nhìn qua Hầu Dã cùng Hầu Lăng, mắt như lo lắng. Hừ, các người cho là có tư cách đàm phán sao? Nếu các người không đem hắn đưa tới, ta giết Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Không Yên Sơn cười lạnh, cho cái ánh mắt hai cái thủ hạ cầm kiếm gác trên cổ Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Nhìn Không Yên Sơn cùng đám Cố Phi đối diện với nhau, một bên Dư Phong không có mở miệng, tỉnh táo xem hết thảy. Ở hắn xem ra đám người Cố Phi rất có thể là đang lừa gạt, nhưng bọn họ sưu tập tư liệu, đám Cố Phi là tương đối trọng tình trọng nghĩa, sao có thể làm cái chuyện tỉnh tranh đấu nội bộ. Hắn cũng là muốn nhìn đám người Cố Phi nghĩ chơi cái trò gì. Chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Cố Phi tựa như trần trừ chốc lát, vẫn là cắn răng nói, giao dịch gì? Còn người hẹp dài Không Nguyên Sơn ngó chừng Cố Phi, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Ta muốn xác định Hầu Dã cùng Hầu Lăng có thật hay không, để tỏ vẻ chúng ta thật lòng thành ý. Ta phái hai người đi qua làm con tim, đem Hầu Dã cùng Hầu Lăng đổi lại, xác định là Hầu Dã cùng Hầu Lăng, chúng ta đưa Diệp Thần qua. Cố Phi liếc nhìn hai người bọn họ, Lâm Lam Tiếu Việt hai người đi qua. Dạ, Lâm Lam cùng Tiếu Việt gật đầu. Lâm Lam cùng Tiếu Việt từ từ hướng đối diện tới. Rốt cuộc là chuyện gì? Dư Phong cao mày, bọn họ còn tặng hai người nữa tới, ngay cả hắn cũng là xem không hiểu. Một đám ngu xuẩn, các người làm gì? Hầu Dã lớn tiếng mắng bọn người Cố Phi điên rồi sao? Nay đem Lâm Lam cùng Tiếu Việt tới. Lâm Lam cùng Tiếu Việt tới, bên cạnh bốn thân ảnh tập trọng võ giả lập tức xông, đem Lâm Lam cùng Tiếu Việt chế trụ. Hai người này thật là Lâm Lam cùng Tiếu Việt. Dư Phong nhìn qua mấy người bên cạnh, trầm giọng hỏi. Bên cạnh mấy người cẩn thận kiểm tra, đúng là Lâm Lam cùng Tiếu Việt không sai. Cái Lâm Lam này là đệ đệ của Lâm Uyển. Thủ hạ Phương Vũ cùng Phùng Vinh Đạo nói, nếu Lâm Lam cùng Tiếu Việt là giả, hắn tuyệt đối có thể nhận ra. Ngu đần, ngu xuẩn. Hồ Giã mắng to, con người nước mắt tuôn. Là bọn hắn hại huynh đệ nhà mình, làm Lâm Lam cùng Tiếu Việt cũng rơi vào trong tay địch nhân. Không Nguyên Sơn cùng Dư Phong nhìn nhau, thân ảnh trao đổi tin tức. Bên Cố Phi kia làm sao mà chủ động đưa hai người tới? Chương 860, Bình Bắt Hiếm Trá. Làm sao bây giờ? Không Yên Sơn hỏi, hắn cũng là phi thường nghi hoặc. Sư Phong trần trờ, ngay cả hắn cũng không hiểu để xem. Bọn người Cố Phi tới cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn người Cố Phi đang lừa gạt? Giống như không phải à? Bằng không thì đối phương cũng không chủ động tiễn ra con tin. Cố Lan như thế nào là không xuất hiện? Hắn ở nơi đâu? Sư Phong nghĩ nghĩ đối với Không Nguyên Sơn nói, Hầu Dã cùng Hầu Lăng không thể phóng ra, ta trước là chặn bọn hắn. Người phái mấy người thân hải tập trọng, trước khi bọn hắn lùi về cấm chế trận đứng bọn chúng. Hắn cảm giác bọn Cố Phi khẩu dễ bó tay và khuôn khổ, nhưng không biết Cố Phi đang đùa nghịch cái gì. Các người trước đem tiểu tử Diệp Thần đưa tới, chúng ta lập tức để bốn người Hầu Dã Hầu Lăng trở lại. Sư Phong đến bọn Cố Phi kêu gọi đầu hàng. Sắc mặt Cố Phi chậm xuống tức giận nói, người nghĩ rằng chúng ta là tiểu oai nhi 3 tuổi sao? Chúng ta biểu thị ra đầy đủ thành ý, các người không đồng ý chúng ta đây là liền đồng quy vu tận là tốt, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Cố Phi giống như là điên cuồng, mắt lộ hàn quang khát máu. Ngay thời điểm hai cái thủ hạ thần hải tập trọng võ giả của Dư Phong từ hai cánh tiếp cận bọn Cố Phi, chuẩn bị chặn giết bọn Cố Phi, sừ sừ từng đạo khí tức thần hải thập trọng cường giả cấm chế thấu ra ngoài. tối thiểu là 5-600 thân hại cảnh. Bình dân võ giả phần phật trong cấm chế bừng lên. Đầu lĩnh đúng là Cố Lan. Bên trong 5-600 bình dân, thân hại tập trọng có 200 người. Các huynh đệ, các quý tộc bắt đầu đối với chúng ta động thủ. Chào nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy có thể nhẫn hay không? Cố Lan lớn tiếng nói sát khí nghiêm ngặt, vẻ mặt điên cuồng, không thể nhẫn nhịn. Theo chân bọn họ liều mạng, liều mạng. Ở dưới Cố Lan kích động, một đám bình dân võ giả cảm tình quân chúng tuôn ra bắt đầu chuyển động, bộ dáng kích động muốn động thủ. Bọn hắn trên nhân số là chiếm ưu thế tuyệt đối. Lúc này mặc kệ Dư Phong, Không Nguyên Sơn hay bọn người Phùng Vĩnh Đào đều là khẩn trương. Mặc dù mình có côn tin, nhưng mà cử động mình không chịu phóng Hầu Giã cùng Hầu Lăng đã chọc giận bọn Cố Phi cùng Cố Lan. Cố Phi cùng Cố Lan chuẩn bị là dốc sức liều mạng, nhưng bình dân võ giả này nên tình cảm quân chúng xúc động vẫn nổi như đám điên. Nếu động thủ bọn hắn tuyệt đối không chiếm chỗ tốt. Mọi người an tâm một chút chớ vội. Nhất Ngôn, từ tay nghe vị đại nhân tuyệt đối không phải là muốn đối phó các ngươi. Dư Phong tranh thủ thời gian hướng đối diện hồ, hắn xem cạnh mình nhân tâm di động. Dù sao bên mình là nhân số ở vào hoàn cảnh xấu, bọn họ dân bình võ giả, nếu như khởi sướng bão tố tới là theo chân bọn họ dốc sức liều mạng. Vì ai mà tin những quý tộc các người sớm muốn đối mạng chúng ta, muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Một đám bình dân võ giả gào thét. Một khi Cố Lan hạ lệnh, đám người bọn hắn là như đói sói xông lên. Nhất Ngôn, từ thái ngay vì đại nhân không phải là muốn đối phó trừ vị, mà là muốn đối phó tiểu tử Diệp Thần kia. Người này là Đông Xuyên đại lục tới, bụng dạ khó lường muốn châm ngòi quan hệ chúng ta, chúng ta là chuyện dễ thương lượng. Dư Phong chứng kiến đám võ giả phẫn nộ kích động cũng là có chút rụt xe. Hắn nghĩ không tới Cố Lan hiệu triệu lực mạnh như vậy, rõ ràng hiệu triệu nhiều thân hải võ giả cảnh tới như vậy. Hắn nhìn chăm chăm Cố Phi Cố Lan, chuyển âm cho Cố Phi Cố Lan: đừng quên các người còn có 4 huynh đệ trong tay ta, một khi đánh nhau đối với chúng ta không ai có lợi. Dư Phong hướng bảy người đối diện nhìn thoáng, Diệp Thần còn có Cố Phi Lâm Uyển khống chế tại đó, sắc mặt sa sút tinh thần. Hắn nói: chỉ cần các người đem Diệp Thần giao cho chúng ta là xóa bỏ, từ đây về sau nước giếng không phạm nước sông. Hừ, là các người bội bạc trước. Cố Phi chậm lộ chuyện âm cho Dư Phong: là các người bức chúng ta dốc sức liều mạng, chúng ta đã đem 2 con tim đưa qua, người đem Hầu Giã cùng Hầu Lăng thả, chúng ta còn có 2 con tin, còn sợ chúng ta đổi ý sao? Người thả Hầu Giã cùng Hầu Lăng, chúng ta đem Diệp Thần qua, người lại thả Lâm Lam cùng Tiếu Việt, chúng ta là không tiếp tục liên quan. Nghe Cố Huy Phi nói, Dư Phong nhíu mày do dự, không biết vì cái gì Cố Phi một mực yêu cầu trước bóng Hầu Giã cùng Hầu Lăng. Theo lý thuyết, Lâm Lam cùng Tiếu Việt đối với bọn họ trọng yếu ngang nhau, để cho thủ hạ cẩn thận kiểm tra một lần, Lâm Lam cùng Tiếu Việt xác thực không sai. Nhìn nhóm lớn bình dân võ giả đối diện, tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, xoa tay chuẩn bị làm lớn. Dư Phong quay đầu nhìn qua Hầu Giã cùng Hầu Lăng, tuy lòng xẹt qua nghi hoặc, nhưng nhất thời bán hội không suy nghĩ cẩn thận lại kéo dài xuống dưới. Cố Phi cùng Cố Lan tuyệt đối mang mấy cái thủ hạ của bọn họ dốc sức liều mạng dưới áp lực cực lớn, phía sau lưng Dư Phong cũng là chạy ra mồ hôi lạnh. Cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không đùa nghịch ra hoa chiêu. Dư Phong nhìn phía 4 thần hải thập trọng võ giả áp lấy Hầu Giã cùng Hầu Lăng nói: đem 2 người bọn họ thả. Vâng. 4 thân hải thập trọng cường giả bay xuống, đem Hầu Giã cùng Hầu Lăng thả ra. Chúng ta không đi, các ngươi để cho Lâm Lam cùng Tiếu Việt đi trước. Hầu Giã Hầu Lăng đứng tại chỗ bất động, đối với Lâm Lam Tiếu Việt tràn đầy áy náy. Nếu không phải 2 người bọn họ, Lâm Lam cùng Tiếu Việt không rơi vào hiểm cảnh. Nhanh xéo cho ta, các ngươi ở chỗ này làm gì? Thêm phiền ư? Đợi lát nữa đại ca đem Diệp Thần tiến đưa tới, chúng ta sẽ an toàn. Lâm Lam mắng, vụng trộm nháy mắt cho Hầu Giã cùng Hầu Lăng. Chỉ tiếc Hầu Giã cùng Hầu Lăng tâm tình phức tạp, căn bản không chú ý tới ám hiệu quán. Lâm Lam cũng không dám ám chỉ quá rõ. Đem Hầu Giã cùng Hầu Lăng thả, Hầu Giã Hầu Lăng rõ ràng không chịu đi. Dư Phong cùng Không Nguyên Sơn cảm thấy đắc ý, đám người kia quả nhiên là huynh đệ tình thâm. Chỉ cần Lâm Lam cùng Tiếu Việt vẫn còn, bọn hắn cũng không cần sợ. Hầu Giã cùng Hầu Lăng mặt đỏ, hướng Lâm Lam cùng Tiếu Việt nhìn qua, lau nước mắt hung dữ nhìn bọn Dư Phong: các người nếu như dám cùng Lâm Lam Tiếu Việt động thủ, chúng ta dù là đồng vũ quy tận cũng muốn làm thịt các người. Hầu Giã cùng Hầu Lăng cắn răng, hướng bọn Diệp Thần Cố Vì lao đi. Chương 861 Bình Bát Yếm Trá phần 2. Sau một lát, Hầu Giã cùng Hầu Lăng về tới bên người Cố Phi, hốc mắt bọn họ đỏ bừng, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi. Cố Phi cười nhạt quát tay để cho bọn hắn không cần mở miệng, trên mặt thận sắc dễ dàng. Chứng kiến Hầu Giã Hầu Lăng trở lại, Cố Phi cười nhìn Diệp Thần bên cạnh nói: Diệp Thần huynh hiện đệ, vất vả ngươi rồi. Nói xong, Lâm Uyên đem Diệp Thần thả. Quả nhiên hết thảy dựa theo kế hoạch nguyên bản chấp hành. Diệp Thần đứng thẳng thân thể, nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn bọn Dư Phong phía trước, lúc này tính toán lợ lần rồi. Chứng kiến Cố Phi cùng Lâm Uyển đột nhiên buông Diệp Thần ra, nội tâm Dư Phong trầm xuống, cái dự cảm bất hảo kia quả nhiên ứng nghiệm, đối phương quả nhiên là đùa nghịch lừa dối. Thế nhưng là bọn hắn thế nào nghĩ cũng không thông, Lâm Lam cùng Tiếu Việt còn trong tay bọn hắn, bọn Cố Phi Lâm Lam có lẽ là kiêng kỵ mới đúng. Cố Phi đại ca, cái này rốt cuộc chuyện gì? Hầu Giả Hầu đang có chút không rõ, bọn hắn không hiểu ra sao mặt mũi cha này nghi hoặc nhìn Cố Phi. Cố Phi, Cố Lan, các người còn hai người trong tay ta, nhanh đem Diệp Thần áp tới, nếu không lập tức giết chúng. Dư Phong tức giận nói, Cố Phi cùng Cố Lan không phải thực cho mình là không dám động thủ chứ? Ha, Dư Phong, ngươi nhìn rõ một chút, ngươi có thể giết được Lâm Lam cùng Tiếu Việt sao? Cố Lan cười lạnh một tiếng cao giọng nói, các huynh đệ, cầm vũ khí giết chúng. Sau lưng Cố Lan, đám võ giả bình dân ngày ngắn phát ra từng tiếng giận dữ, 500-600 người một loạt xông tới. Từng đạo thần ải tựa như cơn sóng động trời, hướng đối diện mang tất cả đi. Dư Phong nghĩ không tới bọn Cố Phi Cố Lan hoàn toàn cũng để ý Lâm Lam cùng Tiếu Việt an nguy, hướng bọn họ lao tới. Cái chán độ mồ hôi, tâm tư nhanh quay ngược, chẳng lẽ Lâm Lam cùng Tiếu Việt này là giả? Giết bọn họ cho ta. Lập tức võ giả đối diện muốn nhào tới trước, Dư Phong không cố kỵ nhiều như vậy, gào thét hạ lệnh. Thần ải thập trọng cường giả lấy Lâm Lam cùng Tiếu Việt nghe mệnh lệnh lập tức kích động, động thủ. Lực lượng thần ải cường đại hướng Lâm Lam cùng Tiếu Việt oanh kích. Tự mà chiến giáp ra, Lâm Lam cùng Tiếu Việt chiều tức cười lạnh, đồng thời quát nhẹ một tiếng, trên người vụt một tiếng, toàn bộ chiến giáp màu tím bao trùm, toàn thân tím sáng long lánh. Lực lượng thần ải thập trọng cường giả công kích trên người Lâm Lam cùng Tiếu Việt, để bọn họ mặt ngoài tự mà chiến giáp nổi lên từng đạo ánh sáng tím, từng đạo cấm chế chỉ quang rung động ở xung quanh tự mà chiến giáp long lánh. Lực lượng thần ải thập trọng căn bản không cách nào là phá vỡ tự mà chiến giáp trên người Lâm Lam cùng Tiếu Việt. Bọn người Dư Phong tất cả ngẩn người, lại là nhân phẩm tự ma chiến giáp sáu trang, đáng chết bị gạt, một đám âm hiểm xảo trá. Dư Phong chữ âm, sắc mặt tái nhợt, hắn rốt cuộc hiểu rõ kế sách bọn Cố Phi, đáng tiếc đã muộn. Cố Phi cùng Lâm Uyển bắt Diệp Thần đây chẳng qua là làm bộ, mục đích bọn hắn là vì thủ tín với mình, để Lâm Lam cùng Tiếu Việt thần màng nhân phẩm tự ma chiến giáp sáu trang thay thế Hầu Giá cùng Hầu Lăng. Lâm Lam cùng Tiếu Việt mang theo tự ma chiến giáp, cùng nghĩ nhé, hai người bọn họ căn bản không phải là con tin, chỉ cần bọn hắn triệu hồi ra nhân phẩm tự ma chiến giáp, xung quanh nhiều thần hải tập trọng võ giả hơn nữa uy hiếp cũng không được. Dư Phong nhìn bọn Diệp Thần Cố Phi đối diện, hận hai mắt phóng hỏa. Kế hoạch bọn hắn tỉ mỉ như vậy thật vất vả dẫn tới Hầu Giá cùng Hầu Lang tiến vào tiểu thiên nguyên giới, kế hoạch lập tức muốn thành công nghĩ không tới thất bại trong gang tấc. Vấn đề ở đâu ra hai bộ nhân phẩm tự ma chiến giáp a? Những người này tới cùng là từ đâu lấy tới hai bộ nhân phẩm tự ma chiến giáp này? Phải biết rằng mỗi một bộ nhân phẩm tự ma chiến giáp giá trị là 2.000-3.000 vạn ảnh kim, hơn nữa tiền cũng chưa chắc có thể mua. Trên đường tới, Diệp Thần cho ba người Lâm Lam, Tiếu Việt cùng Minh Nguyệt mỗi người một bộ nhân phẩm tự ma chiến giáp sáu trang, xem như cấp cho bọn hắn, vì vậy mới là diễn tuồng kịch. Hầu Giá cùng Hầu Lăng an toàn, cái kia hết thảy là quyền chủ động nhìn tới tay bọn Diệp Thần. Âm hiểm xảo trá, nếu nói âm hiểm xảo trá tới thời cùng, à là từng bước sắp đặt thiết kế Hầu Giá cùng Hầu Lăng, đem Hầu Giá cùng Hầu Lăng bắt tới ép chế. Diệp Thần nhìn ánh mắt Dư Phong âm trầm, vẫn nộ đối diện, lửa giận trong lòng triệt để bộc phát. Giết! Diệp Thần quát một tiếng, hôm nay là cơ hội khó có, phải là triệt để sát nhuệ khí của các quý tộc Yên Vân Thái Thành, trước chém dụng một ít nanh vuốt bọn hắn rồi nói sau. Trước từ bọn người Dư Phong Không Nguyên Sơn bắt đầu, vụt vụt vài tiếng nhẹ nhàng vang, Diệp Thần Cố Phi Cố Lan Lâm Minh Lâm Uyển Minh Nguyệt triệu hồi ra nhân phẩm tự ma chiến giáp sáu trang, trên người một đoàn người mặc áo giáp màu tím bảo hộ chặt chẽ, nhân phẩm tự ma chiến giáp phát sáng chói mắt, lập tức đánh tan tâm tư bọn Dư Phong. Bọn Dư Phong nhìn xuống năm người đối diện trang phục chỉnh tề, tất cả là trợn tròn mắt khó tin. Điều này là sao có thể? Năm bộ nhân phẩm tự ma chiến giáp, bọn hắn tới đâu là lấy ra nhiều nhân phẩm tự ma chiến giáp như vậy? Coi như là toàn bộ Yên Vân Thánh Thành quý tộc cất chứa nhân phẩm tự ma chiến giáp sáu trang cũng là không nhiều, dù sao cũng là 2.000-3.000 ảnh kim một bộ chiến giáp, hơn nữa đối với thần hải cấp bậc tác dụng phòng hộ, có quý tộc nào chịu bỏ mua sáu trang đắt đỏ là thủ hạ thần hải võ giả cả Yên Vân Thánh Thành mấy năm qua chưa từng trên chi thị trường giao dịch một bộ nhân phẩm tự ma chiến giáp sáu trang. Nhân phẩm tự ma chiến giáp ở tiểu thiên nguyên giới cơ hồ là tồn tại đánh đồ thắng đó không gì cả nổi, bởi vì chỉ có võ giả ở trong vòng thần hải thập trọng mới có thể vào tiểu thiên nguyên giới, mà thần hải thập trọng căn bản không cách nào phá vỡ nhân phẩm tự ma chiến giáp sáu trang. Nhân phẩm tự ma chiến giáp sáu trang trên người bọn Diệp Thần quả thực là cho bọn Dư Phong sợ ngây người hồi lâu, cho thể để bọn hắn phục hồi tinh thần. Một đàn võ giả bình dân vọt trước mặt, song phương lập tức lầm tới một cái trận hỗn chiến. Ở bên trong vần mộc tiểu thiên nguyên giới, từng đạo thân ảnh kịch liệt đối dụng, lực lượng cường hoành quét ngang mà qua, xung quanh những cái cây cối xanh tươi tốt kia lập tức bị san thành bình địa.